Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Trên đường trở lại trường, hai người đều không hề hé môi. Mãi cho đến khi tới chỗ trạm xe buýt, cách trường học không xa lắm, Giản Chiến Nam mới hỏi cô, có đạt tiêu chuẩn không? Tiêu Hữu không nói gì, cúi người hôn nhẹ lên má Giản Chiến Nam. Hôm nay anh biểu diễn rất xuất sắc, bạn trai của em ạ. Tiêu Hữu nói xong liền mở cửa xe, cô giống như con bướm, xoay người bỏ chạy, chỉ để lại nụ hôn nhẹ nhàng cùng với mùi hương cơ thể thoang thoảng quen thuộc ở lại. Bạn trai của cô, anh chợt ngây người. Chỉ một nụ hôn nhẹ của Tiêu Hữu cùng với câu nói có một chút hài hước mà đã khiến cho cõi lòng anh xốn sang như thế. Anh muốn... Thân thể anh đột nhiên lại nóng như lửa đốt. Giản Chiến Nam nhìn theo bóng dáng Tiêu Hữu đang gấp gáp chạy đi, rồi dần dần khuất sau cánh cổng trường. Yêu tinh! Anh khẽ nguyền rủa một câu trong lòng, rồi cũng khởi động xe rời đi. Rõ ràng đang là thu, mà sau đâu đó lại xuất hiện hơi thở ấm áp, mắt lành của mùa xuân như vậy. Trong chuyện tình cảm, chắc chắn sẽ có sóng gió, mâu thuẫn, mãnh liệt, êm đềm. Tiêu Hữu cũng thế, nhưng điều may mắn là mâu thuẫn của cô rất nhỏ, mà lại rất dễ hóa giải. Tuy nhiên, cách tiếp cận cô của Giản Chiến Nam có một chút ngoài dự tính. Hơn nữa, Tiêu Hữu cũng là lần đầu tiên cảm thấy anh làm việc rất quyết đoán, chính xác, nhưng là không một ai có thể ngăn trở nếu như anh muốn làm điều gì đó. Thích đã dần chuyển thành yêu. Cho dù anh có khuyết điểm, cũng có thể hóa thành ưu điểm. Tiêu Hữu có thể lựa chọn cách không quan tâm, cũng có thể là yêu anh đến mù quáng, hay đơn thuần chỉ là bất chợt liếc qua. Tóm lại, cô chọn cách cứ nhắm mắt để cho mọi việc qua đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Cô không muốn buông tay anh, bởi vì không biết từ lúc nào cô đã chìm luôn trong ánh mắt đen láy, lặng lặng như một hồ nước sâu, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Tất cả lại giống như trước kia, ngoại trừ những lúc buổi trưa gặp mặt nhau ra, cùng nhau ăn cơm, lúc không gặp nhau thì gọi điện thoại. Những việc nhỏ nhặt như thế khiến cho tình cảm thêm đậm đà, trái tim cũng càng gần nhau hơn. Tình yêu này khiến cho Tiêu Hữu có cảm giác như cô đang sống trong mật ngọt. Chớp mắt một cái, ngày Quốc Khánh đã tới rồi. Hôm nay là ngày học cuối cùng, ngày mai sẽ được nghỉ học. Tiêu Hữu thiết nghĩ cô sẽ có nhiều cơ hội được gặp Giản Chiến Nam vào dịp lễ này. Chắc chắn Giản Chiến Nam cũng nghĩ như cô. Cuối buổi học, bà Tiêu Hữu đã đứng đợi trước cổng trường. Hôm nay bà cô có một chút đặc biệt, giống như ông đang vui mừng vì một điều gì đó. Dường như ông có điều gì đang giấu cô. Cô hỏi bà có phải có chuyện vui gì hay không, nhưng bà cô vẫn không hé môi. Tiêu Hữu cũng không mở miệng hỏi thêm gì nữa. Về tới nhà, Tiêu Hữu nhìn vào phòng khách thì nhìn thấy có một người đàn ông đang nói chuyện cùng với mẹ cô. Đã lâu rồi mẹ không cao hứng như vậy, những nếp nhăn trên mặt bà dường như cũng đang mỉm cười. Người đàn ông đó quay đầu lại nhìn về phía cô. Tiêu Hữu lúc này mới nhìn rõ mặt người anh ta. Gương mặt tuấn tú quen thuộc đập vào mắt, cô nhất thời ngây ngẩn cả người. Mãi cho tới khi anh ta đứng lên, dang rộng hai tay, dịu dàng cười và gọi tên cô. Tiêu Hữu, cậu... Tiêu Hữu vui sướng kêu lên một tiếng, chạy ào nhào vào trong vòng tay của người đàn ông đó. Cậu thực sự là cậu rồi. Tiêu Hữu đã 6 năm chưa gặp cậu rồi. Hiện giờ cậu không còn là cậu chàng tinh nghịch năm đó, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành chín chắn, cao lớn, trên khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng có một chút bi thương khó hiểu. Mà cô cũng không còn là tiểu nha đầu hay khóc nhè nữa. 17 tuổi và cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Lăng Việt Nhiên, lớn hơn cô 9 tuổi, ấn tượng trong cô, cậu vừa là người cậu đáng kính, lại vừa là người bạn thân cùng quậy phá bao năm. Ở cùng một khu nhà, lúc ấy bà ngoại vẫn còn sống, cậu từ nhỏ cũng rất thương cô. Hai người dường như gắn liền nhau như hình với bóng. Lăng Việt Nhiên từ nhỏ quan hệ đã tốt lắm, học tập càng tốt hơn. Bởi vì dáng vẻ cao ráo đẹp trai, lại lạnh lùng, nên rất nhiều nữ sinh đều vây quanh anh. Bởi thế Tiêu Hữu là đối tượng để các nữ sinh lấy lòng. Những nữ sinh này trước mặt Lăng Việt Nhiên thì bảo cô là tiểu công chúa đáng yêu. Sau lưng Lăng Việt Nhiên lại len lén nói cô là cái đuôi bám lấy Lăng Việt Nhiên. Có điều cho dù thế nào đi nữa thì Lăng Việt Nhiên vẫn rất cưng chiều cùng sùng nịnh cô. Cho đến mùa hè năm cậu 20 tuổi, cô từ trường học về nhà, rất cao hứng. Chợt thấy cậu đang định cùng bạn bè đi chơi đâu đó. Tiêu Hữu khăng khăng muốn đi cùng. Đó là lần đầu tiên Lăng Việt Nghiên không cho cô đi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net